Khắc cốt ghi tâm, tập 67. Trần Thanh Lan nở nụ cười ấm áp. Anh để lỡ niệm ân, không thể để lỡ nó nữa. Ừ, cách ngày dự sinh còn một tháng, đến lúc đó anh... Thời điểm này gần như là bắt kịp ngày về hưu của ông Hàn và ông Lương. Hàn Duy Thái định trước lúc đó sẽ ra tay với nhà họ Lương. Cô lạnh lẽo đến lúc đó. Chuyện này Hàn Duy Thái cũng từng nghĩ qua, chỉ là trong tay anh còn thiếu vài thứ. Nếu anh ra tay, cần phải đảm bảo chắc chắn thắng. Nếu không, hậu họa khó lường. Trần Thanh Lan mím môi, ánh mắt nhanh chóng sượt qua một tia sáng. Trong tay Hứa Tinh không phải là đang cầm chứng cứ quan trọng sao? Hàn Duy Thái nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng, đáy mắt tràn đầy yêu chiều. Em định thế nào? Trần Thanh Lan cười, ánh mắt mưu trí. Trước đây cô ta muốn tiếp cận em, lợi dụng quan hệ của em để anh không thể không nhận ân tình của cô ta. Chuyện tấm ảnh cũng là cô ta làm, không phải sao? Hay là chúng ta thuận nước để thuyền đi? Mục đích gửi ảnh cho cô chính là khiến cô hoài nghi Hàn Duy Thái, để cô và Hàn Duy Thái có khoảng cách. Vậy chi bằng cứ làm cho Hứa Tinh xem, người phụ nữ của anh không phải gặp chuyện gì thì chỉ biết khóc, không biết làm gì khác, mà là bình tĩnh, nhìn xa trông rộng trước vấn đề. Đều nghe theo em. Trần Thanh Lan cong khóe môi. Không sợ em làm hỏng việc hả? Không sợ. Hỏng thì anh gánh vác. Ánh mắt của Trần Thanh Lan trở nên nghiêm túc. Cô không muốn làm hỏng, nhất định phải giải quyết những nhân tố bất an này trước khi ngày sinh. Nói làm là làm. Tối đó Hàn Duy Thái liền hẹn Lâm Tú Hân thông qua Nghiêm Cẩn. Lâm Tú Hân là mấu chốt trong kế hoạch của cô, cũng là khâu mà cô không nắm chắc nhất, bởi vì cô không biết Lâm Tú Hân có chịu giúp hay không. Lâm Tú Hân nhận được cuộc gọi của Nghiêm Cẩn thì rất ngạc nhiên. Cô ta không ngờ Trần Thanh Lan nhanh như vậy đã muốn gặp cô ta. Anh biết cô Hàn gặp tôi có chuyện gì không? Trong lòng Lâm Tú Hân không đoán ra, Nghiêm Cẩn lắc đầu. Không biết, có điều cô không cần lo lắng. Cô ấy không phải kiểu phụ nữ gây sự vô cớ. Muốn gặp cô chắc chắn là có việc. Lâm Tú Hân quay đầu nhìn Nghiêm Cẩn đang tập trung lái xe. Anh rất hiểu cô ấy sao? Nhớ lại lúc Hàn Duy Thái xảy ra chuyện, những biểu hiện của Trần Thanh Lan, Nghiêm Cẩn cười. Cô ấy không phải người phụ nữ tầm thường. Trải qua mưa gió, xử sự dĩ nhiên trầm ổn hơn. Lâm Tú Hân nhìn biểu cảm Nghiêm Cẩn thay đổi, nét mặt trở nên kinh ngạc. Ngay cả Nghiêm Cẩn cũng khâm phục, chắc là ở Trần Thanh Lan có điểm hơn người. Nếu không thì sao Hàn Duy Thái và Quý Phong lại chung tình với cô như vậy? Vì trời đã tối nên Trần Thanh Lan không hẹn ở chỗ xa, mà ở ngay quán cà phê của khách sạn. Nghiêm Cẩn đưa Lâm Tú Hân đến thì đi lên tầng. Lúc Lâm Tú Hân đến, Trần Thanh Lan đã ngồi trong quán. Cô híp mắt nghe thấy tiếng mở cửa mới thong thả mở ra. Lâm Tú Hân đi vào ngồi đối diện cô. Lần này Lâm Tú Hân không mở lời trước, im lặng ngồi đợi Trần Thanh Lan phá vỡ sự yên tĩnh này. Lúc gọi cho Nghiêm Cẩn, Trần Thanh Lan đã thông qua Hàn Duy Thái để hiểu hoàn cảnh của cô ta. Nhưng cô không muốn dùng tiền để giao dịch với Lâm Tú Hân. Nếu được, cô mong họ có thể trở thành bạn bè. Thật ra hôm nay gọi cô đến là có việc cần nhờ cô giúp đỡ. Trần Thanh Lan nói thẳng không vòng vo. Thời gian cấp bách, không có quá nhiều thì giờ để cho cô lãng phí. Tôi có thể giúp được gì cho cô? Lâm Tú Hân cong môi hiện lên vẻ châm biếm. Cô ta chẳng có gì, thậm chí nợ một đống. Người thân cũng chỉ có thằng em nghiện cờ bạc kia. Có thể giúp được gì cho cô khi mà cô thứ gì cũng có? Trần Thanh Lan nhìn Lâm Tú Hân, lời vừa đến miệng nhưng không thốt ra. Dáng vẻ của cô ta giống như rất không tình nguyện. Cô không muốn ép buộc người khác. Suy cho cùng chuyện này là cô đã đường đột. Xin lỗi vì muộn như vậy còn gọi cô đến đây. Tôi bảo Nghiêm Cẩn đưa cô về. Hôm nay coi như tôi chưa nói gì. Trần Thanh Lan chống một tay lên bàn đứng dậy. Lâm Tú Hân dựa người lên ghế, không có ý định muốn về. Cô gọi tôi đến mà không nói gì. Sao lại chắc chắn tôi không muốn giúp chứ? Chỉ còn trong khả năng làm được của tôi. Tôi đồng ý giúp cô. Nhưng điều kiện trước tiên là thành thật trả lời tôi một câu hỏi. Lâm Tú Hân nhìn Trần Thanh Lan đứng đối diện. Trần Thanh Lan ngồi xuống lần nữa. Cô nói đi. Cô có từng thích Quý Phong không? Lâm Tú Hân hỏi. Cô ta muốn biết Quý Phong chết đáng không? Thật ra đáng hay không thì việc thích hay không thích có thể xoa dịu sao? E rằng không thể. Nét mặt bình tĩnh của Trần Thanh Lan đã dao động. Bàn tay đặt trên bàn từ từ nắm lại. Từng chút một dùng sức mà siết thành nắm đấm. Tôi không biết. Từng có suy nghĩ muốn gả cho anh ấy. Nếu cuộc đời không xuất hiện Hàn Duy Thái, Có lẽ sau khi nhà họ Trần lụi bại, cô sẽ gả cho Quý Phong trải qua ngày tháng bình lặng. Chỉ là Hàn Duy Thái đã xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Vượt qua dự liệu của cô, cũng vượt tầm kiểm soát của cô. Cô đã động lòng với Hàn Duy Thái. Những điều này đều là không ngờ tới trong đời cô. Nhưng thật đẹp đẽ. Lâm Tú Hân cười. Cô đừng để bụng. Dù sao tôi suýt đã thành vợ chồng với Quý Phong. Anh ấy vì cô mà chết, nên tôi muốn biết anh ấy chết có đáng không. Nếu anh ấy nghe thấy cô nói vậy, cũng có thể nhắm mắt rồi. Nhưng Trần Thanh Lan lại không nghĩ vậy. Cần tôi làm gì cô cứ nói đi, với điều kiện là tôi làm được, Lâm Tú Hân nói. Trần Thanh Lan không vội mở miệng, mà là đặt một tấm ảnh trước mặt cô ta, là của Hứa Tinh. Lâm Tú Hân khó hiểu nhìn tấm ảnh trước mặt. Đây là... Trần Thanh Lan nhìn cô, nói ra chuyện muốn cô ta làm. Lâm Tú Hân không hiểu lắm, nhưng không hỏi nhiều. Tôi sẽ làm tốt. Cô ta đồng ý giúp Trần Thanh Lan, cũng có tư lợi của riêng mình. Hoàn cảnh gia đình cô ta không tốt, đứa trẻ trong bụng sau khi sinh ra cũng sẽ không có được sự giáo dục tốt. Nếu có thể thân với Trần Thanh Lan, nể tình nó là con của Quý Phong, có thể sẽ chiếu cố nó. Cô ta có thể không nghĩ cho mình, nhưng không thể không nghĩ cho đứa trẻ. Ngày hôm sau, Lâm Tú Hân dễ dàng vào được tập đoàn Hưng Thịnh, hơn nữa còn chiếm chỗ cô thư ký lâu nay của Hàn Duy Thái. Sau lưng mọi người bùng nổ, đều đang thảo luận lai lịch của người phụ nữ nhảy dù này, lại có thể chiếm chỗ thư ký của Hàn Duy Thái. Phải biết rằng bên cạnh Hàn Duy Thái ngoài Nghiêm Cẩn thì là cô thư ký này, có được sự tín nhiệm của anh. Buổi trưa Lâm Tú Hân ăn cơm, liền nghe thấy nhân viên trong công ty xì xầm bàn tán về cô ta, hơn nữa còn chỉ trỏ. Chắc chắn là đã làm chuyện gì đáng xấu hổ rồi mới có thể nhảy dù vào đây. Xì, còn chưa rõ sao? Có thể chiếm chỗ ngải lệ, thân phận nhất định không đơn giản. Các cô nói gì đấy? Lâm Tú Hân bước tới, nhìn nhóm người đang xì xầm về cô ta. Chúng tôi nói gì thì liên quan gì đến cô? Nhưng các cô nói tôi, chính là đã chọc đến tôi. Lâm Tú Hân ngẩng đầu, muốn ngang ngược trình nào thì có bấy nhiêu. Tôi ấy à? Tôi biết các cô không ưa tôi, nhưng mà... Lâm Tú Hân cúi người khinh thường nhìn họ. Nhưng mà đừng có chọc vào tôi, tôi có thể khiến các cô ra đi bất cứ lúc nào đấy. Cô nghĩ mình là ai hả? Tôi là ai? Không cần các cô biết. Nếu không tin các cô có thể thử. Lâm Tú Hân phủi cổ áo bị nhăn, cao ngạo lườm nhóm người đó một cái. Bọn làm công thấp bé cũng dám dị nghị tôi, là chán sống rồi đúng không hả? Có người nóng tính không nhịn được. Cô tưởng cô là cái thá gì, dám ở đây huênh hoang. Dù chúng tôi chán sống, cô có thể làm gì được tôi? Đồng nghiệp kéo người đó lại. Đừng nói nữa. Nhưng mà người nóng này đó đã giận sôi máu, không thèm quản nhiều như thế. Chỉ với loại người như cô cũng muốn trèo lên giường của sếp lớn, cũng không biết soi gương đi. Cô... Mặt của Lâm Tú Hân đỏ bừng. Cô ta chỉ người đó. Cô cái gì mà cô? Sếp lớn của chúng tôi và mỗi chủ tình cảm khăng khít, loại người như cô mà cũng xen vào, nằm mơ. Những người hiểu rõ đều biết Lâm Tú Hân dám hỗn dược như vậy, nhất định là bám được cây đại thụ Hàn Duy Thái. Nhưng mà họ không muốn tin. Dù sao thì trước đây Hàn Duy Thái đối xử tốt với Trần Tinh Lan đều không phải là giả, mọi người trong công ty đều nhìn thấy. Cô đợi đấy. Lâm Tú Hân tức đến mức cơm cũng không ăn, quay người liền bỏ đi. Cậu quá kích động rồi. Đồng nghiệp kéo người đó. Người nóng tính đó cũng cảm thấy bản thân đã kích động, tâm lý chính là mất cân bằng. Trần Thanh Lan người ta tốt biết mấy, chưa từng ra vẻ bà chủ ở công ty. Cô ta là cái thá gì chứ, vừa tới liền hống hách như thế, gặp ai cũng thị uy không coi ai ra gì. Người đó không tin Hàn Duy Thái lại thích loại phụ nữ này. Sự việc nhanh chóng bị truyền khắp công ty, trong lòng mọi người đều có suy đoán, thậm chí là biết rõ, chỉ là không nói ra mà thôi. Vừa qua giờ nghỉ trưa, Nghiêm Cẩn liền mở cuộc họp bất ngờ, đuổi nhân viên đã cãi nhau với Lâm Tú Hân. Nghiêm Cẩn là ai chứ? Đó là thân tín bên cạnh Hàn Duy Thái. Rất nhiều việc, lời của anh ta chính là đại diện cho Hàn Duy Thái. Mọi người rất bất mãn với hình phạt này, nhưng không ai dám đứng ra. Hiển nhiên, lúc này ai lên tiếng thì sẽ nhận về rắc rối. Chuyện này nhanh chóng truyền tai đến Hứa Tinh. Từ sau khi gửi ảnh cho Trần Thanh Lan, cô ta vẫn luôn quay mối quan hệ của Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái. Hứa Tinh ngồi ở chiếc ghế may trên ban công, chậm rãi thưởng thức cà phê trong lòng đo lường mức độ đáng tin cậy của chuyện này. Lẽ nào Hàn Duy Thái và Lâm Thú Hân đó thực sự có mối quan hệ không bình thường? Nhưng trước đây anh và Trần Tinh Lan cũng không giống giả tạo. Bây giờ là thời điểm quan trọng, cô ta sẽ không dễ dàng ra phán đoán. Cô ta cầm điện thoại lên, bảo những người theo dõi ở khách sạn và bên ngoài tập đoàn Hưng Thịnh tiếp tục nhiệm vụ. Hứa Tinh đã sắp xếp người ở ngoài khách sạn theo dõi Trần Tinh Lan. Nghiêm Cẩn cũng sắp xếp người theo dõi Hứa Tinh, biết cô ta sẽ cùng người nhà đến Bạch Hoa Viên ăn cơm. Trần Thanh Lan cũng cố tình đến nhà hàng đó ăn cơm, hơn nữa còn đi với dáng vẻ tiều tụy, gọi rất nhiều món nhưng lại không ăn mấy. Giữa chừng cô vào nhà vệ sinh, Hứa Tinh nhân cơ hội đi theo. Trông cô rất không ổn, đã xảy ra chuyện gì sao? Hứa Tinh đứng ở cửa nhà vệ sinh, nhìn Trần Thanh Lan và hỏi. Trần Thanh Lan hỏi vặn lại, hơn nữa còn cao giọng, mang theo mùi vị cố ý che đậy. Ai bảo tôi không ổn chứ? Hứa Tinh cười cười. Cô gấp làm gì? Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Trước đây cô rất biết cách nắm bắt mà. Sau mấy ngày không gặp, ngay cả sắc mặt của cô cũng trở nên tệ vậy. Trần Thanh Lan mở vòi nước, rửa tay xong thì khóa lại, đồng thời ngẩng đầu nhìn Hứa Tinh. Tôi rất ổn. Hứa Tinh khoanh tay trước ngực, dựa bên cửa. Mấy ngày nay tôi nghe được vài lời đồn thổi, không biết là thật hay giả. Cô đã nói là đồn thổi, sao có thể là thật được? Trần Thanh Lan vờ như không sao. Có thời gian quan tâm chuyện của tôi, chi bằng nghĩ về bản thân đi. Nghe nói Lương Tử Bạc ở bên ngoài rất phong lưu. Lương Tử Bạc thì gần như ai nấy đều biết, chỉ là không nói ra. Cho dù yêu hay không yêu, thích hay không thích, suy cho cùng Lương Tử Bạc cũng là chồng của cô ta. Bị người khác nói như thế, cô ta mất mặt. Sắc mặt của Hứa Tinh lúc xanh lúc trắng. Cô cũng không tốt lành gì đâu. Để tôi xem cô còn đắc ý đến khi nào. Bị người khác chọc trúng chỗ đau, cô ta không thể giả vờ điềm tĩnh tiếp nữa. Trần Thanh Lan nhíu mày. Nhất định tốt hơn cô. Hàn Duy Thái rất yêu tôi. Có câu nói thế nào nhỉ? Càng thiếu thứ gì thì càng thích khoe mẽ thứ đó. Hàn Duy Thái rất yêu cô sao? Hứa Tinh cười lạnh một tiếng. Vậy ư? Trần Thanh Lan không chút do dự. Tất nhiên. Được, tôi sẽ mở to mắt mà nhìn Hàn Duy Thái yêu cô đến mức nào. Hứa Tinh siết nắm đấm, quay người đi về phía sảnh lớn. Cô ta không trở về chỗ ngồi mà ra ngoài gọi một cuộc điện thoại. Không phát hiện tình hình mới sao? Trong Trần Thanh Lan rõ ràng đang không vui, còn nói Hàn Duy Thái rất yêu cô, chẳng phải giấu đầu hở đuôi sao? Không chắc lắm. Chúng tôi theo dõi bên ngoài khách sạn, cách quá xa, những gì nghe được có hạn. Người theo dõi không dám đến quá gần, sợ bị phát hiện. Dù Hàn Duy Thái và Trần Thanh Lan cãi nhau trong phòng, họ ở bên ngoài cũng không nhìn thấy. Hứa Tinh vẫn được coi là bình ổn, không dễ dàng tin Trần Thanh Lan. Tiếp tục theo dõi, muốn làm Hứa Tinh tin tưởng không dễ như thế. Hôm nay Trần Thanh Lan cố ý gặp mặt cô ta, chỉ là vì để làm nền tảng cho kế hoạch sau đó. Cũng không ngờ như vậy thì đã làm Hứa Tinh tin. Trần Thanh Lan ra khỏi nhà hàng, bước lên chiếc xe đợi ở ngoài, về khách sạn. Xe chạy trên đường, Trần Thanh Lan nhìn ra ngoài cửa sổ, lấy điện thoại ra gọi. Anh xuất phát đi. Nghiêm Cẩn quay đầu nhìn Hàn Duy Thái ngồi ở ghế sau. Mợ chủ đã về rồi. Tâm trạng của Hàn Duy Thái không có cao trào, lười nhác dựa trên lưng ghế, nhắm mắt dường như không nghe thấy lời của Nghiêm Cẩn. Nghiêm Cẩn lặng lẽ thu tầm nhìn về, không hiểu Hàn Duy Thái bị làm sao. Rõ ràng mọi chuyện đến bây giờ đều đang tiến hành theo kế hoạch, hơn nữa đều rất thuận lợi. Hàn Duy Thái bỗng mở mắt. Không về, đến công ty. Hả? Là sao? Mợ chủ đã về rồi, bây giờ chúng ta... Nghiêm Cẩn tưởng Hàn Duy Thái không nghe thấy, lặp lại lần nữa. Hàn Duy Thái cực kỳ mất kiên nhẫn. Tôi bảo anh đến công ty, nghe không hiểu à? Nghiêm Cẩn không hiểu nổi, nhưng không dám trái lời Hàn Duy Thái. Tại ngã rẽ phía trước, Nghiêm Cẩn quay đầu xe. Nghiêm Cẩn lén lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Trần Thanh Lan, nói Hàn Duy Thái không về nhà mà về công ty. Trần Thanh Lan cảm thấy mệt, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên điện thoại trong túi vang lên. Cô mở mắt, lấy điện thoại thì thấy tên của Nghiêm Cẩn. Cô lập tức mở ra, lúc nhìn thấy nội dung bên trong, tâm trạng trở nên tồi tệ. Nói trước là làm theo kế hoạch, vậy mà anh không về nhà. Theo kế hoạch của Trần Thanh Lan, lúc này Hàn Duy Thái từ công ty về nhà, họ sẽ cãi nhau một trận trước cửa khách sạn. Dĩ nhiên không phải là thật, mà là để cho đám người theo dõi kia thấy. Nhưng Hàn Duy Thái lại có thể không làm theo kế hoạch. Trần Thanh Lan cất điện thoại, nhìn tài xế trước mặt. đến công ty. Tài xế gật đầu. Trần Thanh Lan giận, giận Hàn Duy Thái tự mình làm chủ. Nhanh lên, Trần Thanh Lan hối thúc, cố ngăn Hàn Duy Thái. Nhưng vẫn là đã muộn rồi. Lúc họ đến công ty thì cô cũng vừa đến. Nghiêm Cẩn vừa dừng xe dưới tầng của công ty, Trần Thanh Lan cũng tới. Cô nổi giận đùng đùng bước xuống xe đi tới. Hàn Duy Thái vừa định xuống xe bị Trần Thanh Lan chắn trong xe. Trần Thanh Lan đứng trước cửa xe nhìn chằm chằm anh lên án trong im lặng. Hàn Duy Thái vươn tay kéo tay của cô nhưng bị Trần Thanh Lan hất ra. Anh đừng chạm vào em. Cô làm vậy chẳng qua là muốn có được chứng cứ trong tay Hứa Tinh. Cô không hy vọng lúc đứa trẻ sinh ra xảy ra hỗn loạn. Hàn Duy Thái hiểu cô muốn phối hợp cùng cô, nhưng mà một số chuyện có thể, một số thì không. Theo kế hoạch của Trần Thanh Lan, trận cãi vã trước cửa khách sạn, anh phải tát Trần Thanh Lan một cái. Kế hoạch như vậy anh không làm được. Dù không có được văn kiện trong tay Hứa Tinh, anh cũng không muốn làm như vậy. Em đừng quấy. Hàn Duy Thái kéo vạt áo của cô. Trần Thanh Lan trừng anh. Là anh quấy hay là em? Mọi kế hoạch đều đã được tiến hành thuận lợi như vậy, tại sao anh muốn tự mình thay đổi? Sắc mặt Hàn Duy Thái trầm xuống. Anh có giới hạn của mình. Hay là đổi sang em đánh anh? Trần Thanh Lan đã không còn nghe anh nói nữa, đóng sầm cửa xe của anh, quay người đi về phía xe bên kia. Cô đánh Hàn Duy Thái và Hàn Duy Thái đánh cô, tính chất hoàn toàn khác nhau. Chỉ là một cái tát thôi, Trần Thanh Lan cảm thấy không là gì cả. Chỉ cần nhanh chóng giải quyết sóng gió này đều xứng đáng. Hàn Duy Thái xuống xe đuổi theo. Thanh Lan. Trần Thanh Lan tránh không để anh chạm vào mình. Động tác của cô rất mạnh, cơ thể mất thăng bằng mà ngã xuống. A, Trần Thanh Lan giật mình kêu lên một tiếng. May mà Hàn Duy Thái nhanh tay giữ lấy cô, cánh tay mạnh mẽ rắn chắc ôm chặt lấy cơ thể cô. Còn chưa định thần, hai tay Trần Thanh Lan ôm cổ Hàn Duy Thái, ôm anh thật chặt. Vừa rồi cô suýt chút nữa thì đã bị ngã. Cơ thể cô hiện tại căn bản không thể ngã. Cô không dám nghĩ nếu Hàn Duy Thái không đỡ lấy cô thì cô sẽ thế nào. Không sao không sao, đừng sợ. Hàn Duy Thái vỗ lưng của cô an ủi. Trần Thanh Lan áp mặt vào ngực Hàn Duy Thái, nắm chặt cổ áo của anh. Vừa rồi cô rất sợ. Trước đây lúc có Niệm Ân, cô không có cách cũng không có năng lực bảo vệ tốt cho Niệm Ân. Bây giờ thì khác rồi, cô đã có năng lực bảo vệ con của mình. Nhưng lúc nãy thiếu chút nữa bởi vì cô mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không biết có phải vì hoảng hốt hay không mà bụng của cô đau âm ỉ. Duy Thái, em đau. Hàn Duy Thái bắt đầu hoang mang, bế cô đi về phía chiếc xe. Không thấy Nghiêm Cẩn đi theo, anh của mắng. Còn ngây ra đó làm gì, lái xe. Nghiêm Cẩn vội vàng chạy tới mở cửa giúp. Đợi Hàn Duy Thái bế Trần Thanh Lan lên xe, anh ta chạy sang ngồi ghế lái. Không cần Hàn Duy Thái nói, anh ta liền lái nhanh nhất có thể. Hàn Duy Thái chỉ cảm nhận được cơ thể của Trần Thanh Lan đang run rẩy trong lòng mình. Hàn Duy Thái cúi người hôn lên trán của cô. Có lẽ do đổ mồ hôi, trán cô rất lạnh. Hàn Duy Thái lúng túng an ủi. Không sao không sao, đừng sợ, đã có anh ở đây. Trần Thanh Lan rất yên tĩnh, chỉ là tay không ngừng run, đã bán đứng cảm xúc lúc này của cô. Hàn Duy Thái nắm lấy tay của cô, lòng bàn tay cũng lạnh lẽo. Lúc có Niệm Ân, em không có khả năng. Bác sĩ bảo em nó đã chết yểu. Em ngay cả mạng mình cũng không cần nữa. Trần Thanh Lan hiếm khi khóc trước mặt Hàn Duy Thái, vô cùng hiếm. Lần này cô không nhịn được, nước mắt lặng lẽ tuôn, từng giọt một trong thinh lặng. Hàn Duy Thái nhìn trái tim run lên, giống như bị một tảng đá lớn đè nặng, sắp không thở được. Lúc này Hàn Duy Thái căn bản không tìm được lời lẽ nào để an ủi cô, chỉ ôm chặt cô trong lòng, dùng cơ thể của mình sưởi ấm và an ủi cô. Lái nhanh lên, Hàn Duy Thái giận dữ gầm lên. Nghiêm Cẩn đã lái rất nhanh rồi, lúc này anh ta biết Hàn Duy Thái nóng lòng, anh ta cũng nóng lòng, không biết tình hình thế nào. Trước mặt bỗng đèn đỏ, Nghiêm Cẩn ấn còi chạy vụt qua. 40-50 phút sau, xe dừng ở cửa bệnh viện. Nghiêm Cẩn nhanh chóng xuống xe mở cửa. Hàn Duy Thái đang bế Trần Thanh Lan nên không mở được. Nghiêm Cẩn đi trước mở đường, vừa bước vội vừa liên hệ với bác sĩ khám cho Trần Thanh Lan. Trần Thanh Lan nhanh chóng được sắp xếp vào phòng phẫu thuật. Hàn Duy Thái đứng ở cửa phòng phẫu thuật, lúng túng không biết đặt tay ở đâu. Anh rất hoảng loạn, rất buồn bực, giơ tay vào túi muốn tìm một thuốc lá, kết quả không mang theo mình. Nghiêm Cẩn hiểu ý, vội lấy một điếu thuốc ra đưa cho anh. Hàn Duy Thái vươn tay nhận lấy mới phát hiện trên tay dính máu. Không nhiều, nhưng đủ để Hàn Duy Thái mất kiểm soát. Anh lảo đảo, suýt không đứng vững. Anh chống một tay lên tiếng, Trái tim trở nên nặng trịch khiến anh cong người xuống. Anh khom lưng, hướng mặt vào tường, không ai nhìn thấy biểu cảm của anh. Nghiêm Cẩn xoay vòng, chốc chốc liếc nhìn phòng phẫu thuật, nhưng sắp một tiếng trôi qua rồi, cũng không nghe thấy tiếng trẻ con khóc, cũng không thấy Trần Tinh Lan được đẩy ra. Nếu thực sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Nghiêm Cẩn dám khẳng định Hàn Duy Thái nhất định sẽ phát điên. Anh ta trốn qua một bên, tự mình làm chủ gọi điện về cho nhà họ Hàn. Trong nhà chỉ có Lý Di Vân và Hàn Doanh Doanh. Ông Hàn không có ở đó, gần về hưu nên có nhiều việc cần chuyển giao. Người nghe máy là Hàn Doanh Doanh. Nghe thấy giọng của Nghiêm Cẩn, cô ấy hỏi: lúc này gọi tới có việc gì không? Cô và phu nhân hãy đến bệnh viện một chuyến. Hàn Doanh Doanh chợt căng thẳng. Bệnh viện? Anh tôi đã xảy ra chuyện gì sao? Không phải, là mợ chủ, chị dâu của cô, Trần Thanh Lan. Hiện tại vẫn chưa đến ngày dự sinh mà. Đôi mắt Hàn Doanh Doanh mở to, linh cảm không lành. Giọng nói của Nghiêm Cẩn rất gấp rút. Cúp máy, Hàn Doanh Doanh chạy lên lầu. Mẹ, Lý Di Vân đang dọn dẹp quần áo, đều là chuẩn bị cho đứa bé trong bụng của Trần Tinh Lan. Vừa ra phố, nhìn thấy cửa hàng bán đồ trẻ em, bà đều muốn vào thử xem. Nào là bình sữa, tã bỉm, quần áo, bà đã mua không ít. Lúc Niệm ăn nhỏ, bà chưa chăm qua, cũng chưa từng thấy qua. Đối với bà mà nói là một điều tiếc nuối. Vì vậy lần này đặc biệt dụng tâm, mọi thứ đều tự tay làm. Những vật đã mua đều do chính tay bà rửa. Hàn Doanh Doanh ngay cả cửa cũng không gõ, mở cửa liền đi vào. Mẹ, không xong rồi, chị dâu con vào bệnh viện rồi. Lý Di Vân ngẩng đầu. Còn nói cái gì? Vừa nãy Nghiêm Cẩn gọi đến, nói chị dâu con vào bệnh viện rồi. Lý Di Vân đánh rơi quần áo trong tay. Còn chưa đến ngày dự sinh, cũng không phải ngày khám thai, đang yên nằm lành tại sao lại đến bệnh viện, còn là nửa đêm nữa. Mẹ, mẹ đừng quá lo lắng, chắc là không sao. Hàn Doanh Doanh cố an ủi Lý Di Vân. Mau gọi tài xế lái xe. Lý Di Vân đứng dậy đi ra ngoài. Hàn Doanh Doanh xuống tầng trước. Lúc Lý Di Vân và Hàn Doanh Doanh đến bệnh viện, Trần Thanh Lan vẫn chưa được đẩy ra. Bầu không khí trong hành lang nặng nề đến lạ, ngột ngạt đến mức làm người ta khó thở. Lý Di Vân hoảng loạn nắm tay của Nghiêm Cẩn. Sao lại thế này? Nghiêm Cẩn cúi đầu thấp giọng nói. Xuất huyết. Sắc mặt Lý Di Vân trắng bệch, cơ thể lảo đảo. Nếu không có Hàn Doanh Doanh đỡ lấy thì đã ngã xuống. Thời điểm này xuất huyết không phải là chuyện nhỏ. Đang bình thường, sao lại xuất huyết? Lý Di Vân còn chưa hỏi xong, cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bác sĩ bước ra trước, trên người còn mặc đồng phục phẫu thuật màu xanh, giơ tay tháo khẩu trang xuống. Hàn Duy Thái không dám bước lên. Anh sợ, sợ nghe thấy tin không lành. Đã là tháng thứ 8 rồi, nếu ra đời nhất định sẽ có tiếng khóc. Cũng không ai đến nói với anh là đứa trẻ đã ra đời, vì vậy anh không dám hỏi. Cơ thể giống như bị đông cứng vậy. Lý Di Vân bước lên. Con dâu tôi thế nào? Tạm thời không sao, cần nằm viện tĩnh dưỡng, bác sĩ nói. Vậy đứa trẻ thì sao? Lý Di Vân nhìn bác sĩ, ngón tay lại bắt lấy tay của Hàn Doanh Doanh, móng tay bám vào trong da thịt mà bản thân bà cũng không hay biết. Hàn Doanh Doanh nhịn đau, không dám kêu thành tiếng, cũng nhìn bác sĩ đợi câu trả lời của anh ta. Đứa trẻ không sao, đã giữ lại được. Lý Di Vân thở ra một hơi thật dài, vui mừng nói. Không sao là được, không sao là được. Tất cả mọi người đều thở phào, nhưng không bao gồm Hàn Duy Thái. Thần kinh của anh vẫn luôn căng thẳng, gân xanh ẩn hiện ở huyệt thái dương, đến giờ vẫn có thể nhìn thấy. Lúc này cánh cửa còn lại của phòng phẫu thuật cũng trượt qua một bên. Nhân viên y tế đẩy Trần Thanh Lan ra ngoài. Cô vẫn đang trong trạng thái hôn mê. Lý Di Văn vừa định bước lên một chút một bước, một bóng đen đã vụt qua trước mặt bà. Bà còn chưa kịp nhìn rõ đó là ai thì người đó đã đứng trước mặt bà. Hàn Duy Thái nắm tay của Trần Thanh Lan, theo nhân viên y tế đưa cô vào phòng bệnh. Lý Di Văn và Hàn Doanh Doanh còn có Nghiêm Cẩn đi theo phía sau. Bác sĩ dặn dò những việc cần phải chú ý. Hiện tại là thời kỳ quan trọng, tinh thần của thai phụ dường như căng thẳng quá độ. Lúc này nên để cô ấy thả lỏng, cố gắng để cô ấy tránh xa áp lực. Tình huống như lúc này rất nguy hiểm. Tuy nhiều trẻ sinh non vẫn có thể sống, nhưng sức khỏe không tốt bằng trẻ đủ tháng. Chúng tôi sẽ ghi nhớ, Lý Di Vân đáp lời. Lần này cảm ơn anh. Đây là việc chúng tôi nên làm. Bác sĩ dặn dò xong thì rời đi. Doanh Doanh, con đi tiễn họ. Lý Di Vân thả Hàn Doanh Doanh ra. Hàn Doanh Doanh bước lên tiễn bác sĩ ra ngoài, quay người đi vào, luôn nghe thấy Hàn Duy Thái thấp giọng. Mọi người ra ngoài đi. Anh, em và mẹ. Lý Di Vân kéo cô ấy, không để cô ấy nói. Hàn Doanh Doanh vừa định nói, cô và mẹ không có ý gì xấu, chỉ định quan tâm Trần Thanh Lan mà thôi. Dù sao vừa rồi họ cũng rất lo lắng, đuổi người thẳng thừng như vậy có hơi quá đáng không? Chúng ta ra ngoài thôi. Lý Di Vân kéo Hàn Doanh Doanh ra khỏi phòng, để tránh Hàn Doanh Doanh và Hàn Duy Thái cãi nhau. Nhưng mà mẹ, chúng ta cũng có lòng tốt. Im miệng, Lý Di Vân của trách cô ấy. Bởi vì chuyện lần trước, Hàn Duy Thái thực sự không bước chân vào nhà họ Hàn, rõ ràng thực sự tức giận. Lúc này bà chỉ mong Trần Thanh Lan được bình an. Hàn Duy Thái phát cáu thì cứ để anh phát cáu, trong lòng dễ chịu hơn là được. Nghiêm Cẩn đi sau lưng theo Lý Di Vân và Hàn Doanh Doanh ra ngoài. Cửa phòng đóng lại cách biệt với mọi ồn ào bên ngoài. Căn phòng này trở thành một thế giới khác. Mười ngón tay của Hàn Duy Thái và Trần Thanh Lan đan vào nhau. Anh áp mu bàn tay của cô vào mặt mình, hôn lấy. Lúc nhìn thấy trên tay dính máu, anh thực sự sụp đổ, sợ sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mãi đến tận bây giờ tâm trạng của anh vẫn chưa bình tĩnh. Không cách nào bình tĩnh. Tính cách của Trần Thanh Lan rất kiên cường, nhưng lúc đó cô đã khóc. Nghĩ thôi cũng biết tâm trạng của cô lúc đó ra sao. Đã từng có lúc anh thậm chí đã nghĩ bỏ mặc tất cả để đưa Trần Thanh Lan rời khỏi chốn thị phi này, dẫn cô và Niệm Ân đến sống ở nơi khác, tận hưởng hạnh phúc giản đơn như bao người. Một ngôi nhà ấm cúng, trong nhà có con của anh, người phụ nữ mà anh yêu thương. Rào rào từng đợt sóng biển giống như những ngọn núi nhỏ đang lăn, có ngọn va vào đá ngầm tung tóe bọt nước, có ngọn giống như đứa trẻ tinh nghịch chạy lên chạy xuống. Trong mơ, Lục Khánh Thi chỉ vào cây đại thụ mạnh mẽ vươn lên giữa bãi cát của vùng biển trước mặt. Thanh Lan, con xem cây đại thụ đó là mẹ trồng cho con. Trần Thanh Lan ngừng đầu, nhìn đại thụ cành lá xanh tươi, thậm chí ca tận bầu trời xanh. Mẹ, cây này to lớn quá. Lục Khánh Thi nở nụ cười điềm tĩnh lại dịu dàng. Đúng vậy, nó vẫn sẽ tiếp tục lớn lên. Vì vậy con phải chăm sóc nó thật tốt. Trần Thanh Lan nhìn mẹ mình. Con sẽ chăm sóc nó. Sau này mẹ giao nó cho con chăm sóc. Trần Thanh Lan đi về phía cây đại thụ, vươn tay vuốt ve thân cây, rất cường tráng. Lá cây rất xanh, rất xanh. Mẹ, Trần Thanh Lan quay đầu muốn nói chuyện với mẹ mình, nhưng đã không thấy bà nữa. Trên bãi cát chỉ còn lại mình cô, ngoài biển cả vô tận thì chỉ còn cái cây trước mắt. Mẹ, Trần Thanh Lan lúng túng gọi. Đừng bỏ con. Mẹ. Thanh Lan, em sao rồi? Hàn Duy Thái nhẹ nhàng vỗ gương mặt của cô. Trần Thanh Lan đột nhiên mở to mắt, giật mình tỉnh lại khỏi giấc mơ. Đôi mắt cô ướt đẫm, con ngươi màu đen chuyển động, sau cùng dừng lại trên gương mặt đối diện. Hàn Duy Thái xoa mái tóc của cô. Em nằm ác mộng sao? Không sao rồi. Trần Thanh Lan mím môi, hồi lâu không nói. Em mơ thấy mẹ. Từ sau khi Lục Khánh Thi qua đời, Trần Thanh Lan chưa từng mơ thấy bà. Đây là lần đầu tiên. Hàn Duy Thái cúi đầu hôn trán cô, có chút ẩm, có chút lạnh. Chỉ là mơ thôi. Trần Thanh Lan nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại dáng vẻ của mẹ mình trong mơ. Bà vẫn như vậy, một chút cũng không hề già đi, trông rất trẻ. Ánh mắt của cô trở nên xa xăm. Bà ấy nhất định ở trên trời bảo vệ cho em, nên lần này cô mới gặp nguy mà không bị gì. Biến khéo thành vụng, người của Hứa Tinh theo dõi bên ngoài tập đoàn Hưng Thịnh đã thông báo sự việc xảy ra trước cửa công ty với Hứa Tinh. Anh nói đã đến bệnh viện rồi. Đúng thế, chúng tôi thấy rất rõ. Trần Thanh Lan giống như cố tình đến chặn Hàn Duy Thái. Cách xa nên chúng tôi không nghe thấy họ nói gì, nhưng có thể nhận ra dường như họ đang tranh cãi. Vậy tại sao lại đến bệnh viện? Lẽ nào vừa tranh cãi nên phải đến bệnh viện? Hình như bị ngã. Người theo dõi cũng không dám chắc chắn, bởi vì tầm nhìn hơi tối, lại bị che chắn, không chắc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng sau này đợi Hàn Duy Thái và Trần Thanh Lan đi rồi, họ tới đó kiểm tra, trên đất còn có một ít máu, nên có thể khẳng định. Tôi đoán chắc là bị ngã rồi, ở đó còn có máu. Phía bệnh viện thế nào? Hứa Tinh xoa ngón tay, trong lòng gần như đã khẳng định. Giữa Hàn Duy Thái và Trần Thanh Lan tuyệt đối đã xảy ra vấn đề gì rồi. Tin tức ở bệnh viện bị chặn rồi, chúng ta không nghe ngóng được gì. Sau này không cần theo dõi nữa. Giúp tôi theo dõi người phụ nữ này. Hứa Tinh nói thông tin của người đó. Vâng. Nghe đối phương đáp lại, Hứa Tinh cúp máy. Ngồi trên sofa, tay cô ta nghịch điện thoại. Trần Thanh Lan, Hứa Tinh cười chế nhạo. Sao cô có thể tin Hàn Duy Thái là người trung tình? Lý Tâm Ly, Trần Thanh Vi đều là qua đường. Còn cô, Trần Thanh Lan cũng vậy, không có gì khác biệt so với họ. Đang nói chuyện với ai đấy? Lương Tiểu Bạc bỗng mở cửa bước vào. Khoảng thời gian này anh ta rất bận. Ông Lương về hưu ảnh hưởng rất nhiều đến sản nghiệp của anh ta. Gần đây anh ta đã đóng cửa rất nhiều địa điểm kinh doanh. Quan trường thì không ai che chở, không thể huênh hoang giống như trước đây nữa. Tuy ông Lương cũng bồi dưỡng người của mình, nhưng suy cho cùng lòng người khó đoán, nên tương đối giấu kín sản nghiệp. Dù là người do mình bồi dưỡng cũng không dám để họ biết, lỡ như bị phản bội, nhà họ Lương sẽ xong đời. Hứa Tinh lườm anh ta. Anh không biết gõ cửa sao? Lương Từ Bà cười lạnh một tiếng, cởi áo khoác của mình nhắm lên giường. Tôi vào phòng của mình, lẽ nào còn cần thông báo sự đồng ý của em? Hứa Tinh đứng dậy khỏi sofa, không muốn tranh cãi với anh ta. Cô ta bước tới trước bàn trang điểm, lấy ra từ trong ngăn kéo một bản văn kiện, ném lên giường. Anh đọc đi. Nếu không có điều gì không thỏa đáng, hôm nay hãy ký tên đi. Ánh mắt của Lương Từ Bạc chậm chậm rũ xuống, nhìn vật mà Hứa Tinh vừa ném qua. Giấy thỏa thuận ly hôn, 5 chữ in rõ trong tầm mắt anh ta, từ sáng đến tối chỉ dùng hết 1 giây. Hứa Tinh, ba tôi chỉ là về hưu, nhà họ Lương vẫn chưa sụp. Bây giờ em liền muốn cắt đứt quan hệ với tôi. Lương Từ Bạc nhìn chằm chằm Hứa Tinh bằng ánh mắt âm u lạnh lẽo. Anh ta biết Hứa Tinh là người phụ nữ bạc tình, nhưng mà không ngờ cô ta có thể bạc tình đến mức này. Đừng quên, chúng ta còn có Hiền. Sao em ngay cả con mình cũng không cần nữa? Ai nói tôi không cần? Hứa Tinh cười lạnh một tiếng. Tôi ra đi tay trắng, Hiền ở với tôi. Lương Tử Bạc chụp lấy giấy thỏa thuận ly hôn xé vụn. Nằm mơ. Lương Tử Bạc. Hứa Tinh nhỏ giọng gầm lên. Lương Tử Bạc nhún mày, thâm trầm nhích môi. Hứa Tinh, cốt sống là người của tôi, chết đi là quỷ của tôi. Muốn ly hôn? Không thể. Hứa Tinh kiềm chế cảm xúc. Được, Lương Tử Bạc, anh đừng hối hận. Nói xong Hứa Tinh định rời khỏi thì bị Lương Tử Bạc bắt lấy cánh tay. Tôi hối hận. Tôi hối hận lúc đầu sao lại lấy một người vô tình như cô. Có đối tốt với cô thế nào cũng vô ích. Theo tôi thấy, lương tâm của cô chắc chắn bị chó ăn rồi. Lương Tử Bạc, anh buông tôi ra. Hứa Tinh dãy dụa, nhưng dù sao cũng là phụ nữ, căn bản không phải là đối thủ của Lương Tử Bạc, không thể kháng cự anh ta dù chỉ một chút. Không buông, tay kia của Lương Tử Bạc bóp cằm của cô ta, ép cô ta nhìn vào mình. Thế nào, một ngày không làm, cô liền không thoải mái? Lương Tử Bạc, cái miệng của anh sạch sẽ chút cho tôi nhờ. Hứa Tinh cũng nổi giận. Lương Tử Bạc, nếu anh còn là một thằng đàn ông thì ra dáng đàn ông đi. Lương Tử Bạc nhìn chằm chằm Hứa Tinh, nơi sâu thẳm trong đôi mắt đỏ lên. Ra dáng đàn ông? Phải, anh xem đi, anh có điểm nào giống đàn ông? Nếu Lương Tử Bạc có thể bằng một nửa của Hàn Duy Thái, dù là ngoại hình hay năng lực, cô ta cũng sẽ thử đón nhận anh ta, sống cùng anh ta. Nhưng mà anh ta ngoài việc phóng đãng ở bên ngoài, chính là dựa dẫm vào lợi ích trên quan trường của ông Lương, làm những vụ kinh doanh phạm pháp kiếm thiếu tiền dơ bẩn. Anh ta có năng lực gì chứ? Không có ông Lương, anh ta không là gì cả. Sống với anh nhiều năm như vậy, tôi đã quá hiểu anh. Tôi đã từng cho anh cơ hội, nhưng anh chưa từng trân trọng. Lương Tử Bạc híp đôi mắt đầy tơ máu. Trong mắt cô, có phải là tôi cái gì cũng không bằng Hàn Duy Thái? Lương Tử Bạc chưa từng nhắc trước mặt Hứa Tinh, nhưng anh ta rất rõ, người trong lòng Hứa Tinh chính là Hàn Duy Thái. Đúng vậy, anh không bằng anh ta. Hứa Tinh nói ra từng câu từng chữ. Ha ha, Lương Tử Bạc bật cười thành tiếng. Tôi không bằng anh ta. Ha ha, đúng, tôi không bằng anh ta. Nhưng mà cô cũng đừng mơ tưởng anh ta sẽ không chọn cô, bởi vì cô là giày rách mà tôi chơi đến nát rồi. Sắc mặt Hứa Tinh trắng bệch. Lương Tử Bạc, anh buông tôi ra. Cô đừng hòng. Lương Tử Bạc kéo thắt lưng trói tay cô ta. Hứa Tinh sợ đến nỗi trừng to mắt, ra sức dãy giụa hét lên. Lương Tử Bạc, anh làm cái gì? Lương Tử Bạc cười. Dĩ nhiên là giúp cô sảng khoái rồi. Anh đừng chạm vào tôi. Hứa Tinh gào lên. Sau khi Lương Tử Bạc trói tay cô ta thì ném lên giường. Hứa Tinh ngã đến choáng váng ngây ngốc. Thông qua kẽ hở của những sợi tóc nhìn thấy Lương Tử Bạc móc một cái lọ trắng từ trong ngăn kéo, bước về phía cô ta. Lương Tử Bạc, anh tốt nhất thả tôi ra. Nếu không... Hứa Tinh còn chưa nói xong thì đã bị Lương Tiểu Bạc nắm tóc, dùng răng mở nắp lọ trắng đổ vào trong miệng của Hứa Tinh. Đối với một người đàn ông mà nói, bị coi thường so với bị phản bội còn nhục nhã hơn. Một sự chà đạp tôn nghiêm. Có thể Hứa Tinh không ngoại tình cơ thể, nhưng trái tim của cô ta tuyệt đối đã ngoại tình. Tư tưởng còn đáng sợ hơn cả cơ thể. Lương Tiểu Bạc cũng muốn cảm hóa trái tim cô ta, nhưng cô ta căn bản là không thấm. Cơn tức kìm nén bấy lâu, hôm nay được phát tiết mới có thể hả dạ. Hứa Tinh không ngốc, mím môi không uống. Lương Tiểu Bạc bình thản. Cô không uống cũng được. Tôi đăng ảnh nóng của cô lên mạng, để mọi người thưởng thức thì thế nào? Lương Tiểu Bạc, anh không phải là con người. Nhân lúc Hứa Tinh mở miệng nói chuyện, Lương Tiểu Bạc đã đổ thuốc vào trong miệng cô ta. Hứa Tinh muốn nôn, bị Lương Tiểu Bạc nâng cằm ép cô ta nuốt. Đổ xong, Lương Tiểu Bạc xuống giường, đến trước tủ, rót một ly rượu, lắc lư trong tay, màu đỏ của chất lỏng sóng sánh trong ly. Lương Tiểu Bạc nhấp một ngụm. Hứa Tinh, là cô ép tôi đối xử với cô như thế. Hứa Tinh nhếch nhác, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Lương Tiểu Bạc. Lương Tiểu Bạc không để tâm. Tôi đối tốt với cô thêm nữa cũng vô dụng. Hứa Tinh cảm thấy nóng, cô ta liên tục chờ người trên giường. Nhưng không sao hết được, toàn bộ xương cốt giống như có côn trùng bò lúc nhúc, cắn vào máu thịt của cô ta. Không đau nhưng ngứa ngáy không chịu được. Anh cho tôi uống thứ gì? Rõ ràng là chất phấn. Nhưng lúc này từ miệng Hứa Tinh thốt ra lại giống như rên rỉ. Chực chực, Lương Tiểu Bạc chực lưỡi, từ trên nhìn xuống Hứa Tinh bằng ánh mắt khinh thường. Anh ta chỉ vào gương bàn trang điểm. Cô nhìn bộ dạng của cô, có thấp hèn không? Hứa Tinh thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn gương, thấy mình bên trong đầu tóc rối tung giống như kẻ điên, hai má đỏ bừng lại giống như dáng vẻ lúc thân mật mới có. Cô ta cực kỳ khó chịu. Lương Tiểu Bạc đứng bên giường, nhìn cô ta và hỏi. Dễ chịu chứ? Hứa Tinh tì đầu lên giường, trên người đổ mồ hôi. Ha ha ha. Hứa Tinh bật cười, cười đến nỗi nước mắt cũng chảy ra, từ từ nhắm mắt. Lương Tiểu Bạc, anh đừng trách tôi. Giọng nói của cô ta càng lúc càng nhỏ, bởi vì không còn sức lực, khiến cho Lương Tiểu Bạc không còn nghe rõ hai chữ cuối. Đúng, tôi sẽ không muốn cô. Cô dơ bẩn, trái tim cũng dơ bẩn. Trên người không phải chỉ mình cô là phụ nữ, ngoài cô tôi có thể có rất nhiều, đủ loại. Lương Tiểu Bạc đặt ly rượu xuống, cười trói cho cô ta. Từ từ tận hưởng đi. Có được tự do, Hứa Tinh bắt lấy Lương Tiểu Bạc, trong lòng kháng cự nhưng cơ thể khao khát. Cô ta cảm thấy bản thân sắp chết đến nơi, tôn nghiêm lý trí đều mất hết. Có thể cho tôi. Lương Tiểu Bạc nắm tay của cô ta, đồng thời dùng lực hất mạnh. Tôi không phải một thằng đàn ông, không thỏa mãn được cô. Nói xong anh ta không thèm nhìn cô ta nữa, quay người rời khỏi phòng. Thứ mà anh ta muốn chính là tôn nghiêm của Hứa Tinh bị dẫm đạp dưới chân. Hiện tại anh ta đã làm được rồi. Ngày thường không cần, bây giờ lại. Hứa Tinh dãy giụa, rơi từ trên giường xuống, chán đập vào đuôi giường. Trước mắt cô ta tối sầm, sau cùng ngất đi. Ngày hôm sau, Hứa Tinh chậm rãi mở mắt, hình như trần nhà đã khác rồi. Cô ta nhắm mắt lần nữa, lúc sau mở ra, lần này cảm giác đó đã không còn. Cô ta nhúc nhích đứng dậy, nhận ra khắp nơi trên người đều đau, ngay cả ngón tay cũng không còn sức lực. Cô ta lần nữa nhắm mắt, lần này không mở ra, mà là đến buổi trưa mới tỉnh lại. Lần này thể lực đã hồi phục thấy rõ. Cô ta khó nhọc bò dậy, lảo đảo đi vào nhà vệ sinh. Trán va đập bị rách ra, sưng tím. Hứa Tinh chống hai tay lên bồn rửa, nhìn chính mình, tự cười với bộ dạng nhếch nhác của mình. Nể tình hiền, tôi còn đang do dự. Ha ha. Hứa Tinh tắm nước ấm xong, tinh thần đã khôi phục không ít. Vết thương trên trán tự mình ở nhà xử lý, dán vài gạt xoạn tóc xuống, chắn trước trán. Cô ta còn cố tình đeo một cái kính mắt che đi gương mặt nhợt nhạt của mình. Sau khi dọn dẹp xong, cô ta xách túi ra ngoài. Sống với Lương Tiểu Bạc lâu như vậy, cô ta vẫn là rất hiểu hành tung của anh ta. Vừa tìm đã thấy, quả nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Trong phòng bao mờ tối tràn đầy mùi vị hoan lạc, Lương Tiểu Bạc dựa trên sofa, quần áo trên người xộc xịch. Người phụ nữ mặc đầm cúc mực siêu ngắn, cổ áo rũ xuống nách che đi điểm đỏ hồng kia, chân váy vén lên eo, mặc giống như không mặc. Lương Tiểu Bạc híp mắt. Ồ, xem ai đến này. Người phụ nữ dường như rất bất mãn trước vị khách không mời này, hơn nữa còn là một người phụ nữ. Không thấy trong này có người à? Còn không mau cút đi. Người phụ nữ dựa vào lòng Lương Tử Bạc, dáng vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn. Hứa Tinh tháo kính mắt, nhìn Lương Tử Bạc. Bàn chuyện ở đây hay đổi nơi khác? Chúng ta còn gì để bàn à? Lương Tử Bạc ưỡn người, tay men theo sống lưng của người phụ nữ mà trượt xuống, không chút e dè. Hứa Tinh giống như không nhìn thấy, biểu cảm rất điềm nhiên, ung dung lấy từ trong túi ra một sấp ảnh, ném lên bàn. Trong ảnh là Lương Tử Bạc và đủ loại người phụ nữ, động tác thân mật, ảnh bị giải ra rơi đầy mặt đất. Ánh mắt của Lương Tử Bạc chợt tối sầm, lạnh lùng châm biếm. Sao tôi lại không nhận ra? Vợ mình còn có sở thích này nhỉ? Nếu anh không ly hôn với tôi, những tấm ảnh này, không, còn hơn như thế, đều sẽ xuất hiện trên các trang mạng chuyên đi hóng hớt. Hứa Tinh lờ đi gương mặt u ám của Lương Tử Bạc. Đừng quên, ba anh sắp về hưu rồi. Nếu như lúc này để lộ ra chuyện đó, sợ rằng cũng sẽ hủy danh tiếng một đời anh minh của ông ta. Biểu cảm của Lương Tử Bạc đã hoàn toàn châm xuống, đẩy người phụ nữ trong lòng ra. Cút. Người phụ nữ làm ở đây khá đã lâu, vừa nhìn liền hiểu ra chuyện này không nên nghe, cầm lấy quần áo quấn lên người vội vàng chạy ra ngoài. Lương Tử Bạc đứng dậy khỏi sofa, từng bước ép sát Hứa Tinh, nét mặt âm u lạnh lùng đến đáng sợ. Tôi nghĩ tôi vẫn còn lựa chọn khác. Hứa Tinh ngẩng đầu. Nếu tôi gặp bất kỳ nguy hiểm nào, những thứ này đều sẽ công bố với mọi người. Cô ta dám làm vậy chính là đã chuẩn bị đầy đủ. Ẩm ý thành thế này, giữ lấy hôn nhân này còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Hứa Tinh nhìn Lương Tử Bạc. Hôm nay cô ta đến đây không muốn gì ngoài việc ly hôn. Lương Tử Bạc nghiến răng. Chỉ là vài tấm ảnh phong lưu mà thôi. Nếu anh không phiền, vậy được. Hứa Tinh vờ như muốn đi. Đúng lại đó, hơi thở của Lương Tử Bạc trở nên gấp gáp. Chuyện này dĩ nhiên là không thể làm gì được anh ta, chỉ là sẽ làm hỏng danh tiếng của nhà họ Lương. Hơn nữa ông Lương sắp về hưu trong vinh quang, nếu dính vào tin xấu này, đương nhiên sẽ thành đầu đề câu chuyện. Nếu như bị người khác lợi dụng, giải quyết không thỏa sẽ sinh chuyện. Hôn nhân đến bước đường này cũng không cần thiết để tiếp tục duy trì. Hứa Tinh rất kiên nhẫn chờ đợi Lương Tử Bạc nghĩ kỹ. Tôi đồng ý. Lương Tử Bạc nói xong câu này, cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng cũng nặng nề đến lạ. Hồi tưởng kỹ lại, cuộc hôn nhân này cũng không có ký ức tốt đẹp nào. Này nói tốt đẹp, vậy chính là có sự xuất hiện của Lương Phúc Hiền. Nhưng mà sống bên nhau lâu như vậy, nghĩ đến sau này không có người này, vẫn là có chút không thích ứng. Hứa Tinh như đã đoán trước được Lương Tử Bạc sẽ đồng ý. Giấy thỏa thuận ly hôn, anh hãy bảo người chép. Tôi không cần gì cả, chỉ cần Hiền. Nó là con trai tôi. Lương Tử Bạc giận dữ gầm lên. Cũng là con trai của tôi. Hứa Tinh đối với chuyện đứa con vẫn là rất kiên định. Lương Tử Bạc mấp máy môi. Không có tôi, cô không sinh được. Hứa Tinh nhíu mày, sợ Lương Tử Bạc nổi giận không ly hôn nữa, đến lúc đó càng thêm phiền phức. Cô ta rũ hai tay xuống, nắm chặt rồi mới buông. Lặp lại như vậy mấy lần, Hứa Tinh mới bình tĩnh trở lại. Tử Bạc, đúng là tôi chưa từng yêu anh, nhưng mà cơ thể tôi đã từng phản bội anh chưa? Lương Tử Bạc im lặng không nói. Hứa Tinh tiếp tục mượn tình cảm để nói. Nhưng mà anh thì sao? Tôi đã từng muốn cùng anh sống tốt, nhưng lần nào nghĩ đến anh cùng những người phụ nữ khác. Hứa Tinh giả vờ làm dáng vẻ buồn bã. Tôi không muốn để Hiền nhìn thấy chúng ta cãi vã, không thể chia tay yên ổn sao? Lương Tử Bạc thừa nhận bản thân không xứng đáng làm ba. Hứa Tinh đã thành công thuyết phục được Lương Tử Bạc, hơn nữa còn hoàn thành thủ tục ly hôn một cách nhanh chóng. Lương Tử Bạc có thể không quản Hứa Tinh, nhưng lại không thể lo không lo cho con trai. Lúc làm thủ tục ly hôn, Lương Tử Bạc muốn chuyển một phần tài sản cho Lương Phúc Hiền, nhưng mà Hứa Tinh đã từ chối. Tôi cho con trai tôi. Tôi có thể nuôi nó thật tốt. Nhà họ Hứa không nghèo. Tuy không có tiền có thế bằng nhà họ Lương, nhưng cũng không kém. Quan trọng nhất là tiền của nhà họ Lương không sạch sẽ. Cô ta trăm phương nghìn kế ly hôn, chính là không muốn dính dáng tới nhà họ Lương. Món tiền đó nếu cô ta cầm, đến lúc nhà họ Lương sụp đổ, nhà họ Hứa cũng sẽ bị liên lụy. Hứa Tinh đã nghĩ kỹ, cô ta làm nhiều việc như vậy, thứ mà cô ta cần chưa bao giờ là tiền. Lương Tiểu Bạc ghét nhất chính là dáng vẻ thanh cao này của Hứa Tinh. Ký tên xong, anh ta quay người rời đi. Hứa Tinh cầm quyển sổ màu xanh, thở ra một hơi thật dài. Mọi chuyện tiến hành theo kế hoạch của cô ta một cách thuận lợi. Ly hôn với Lương Tiểu Bạc thuận lợi, quan hệ của Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái cũng xuất hiện vết nứt. Bây giờ đến lúc cô ta ra tay. Bước ra từ cục thân chính, đứng trên bậc thang, đón nắng ngắm trời xanh, lòng nghĩ cô ta đã bỏ lỡ nửa đời người trước, nửa đời sau nhất định phải ở bên người mà mình thích. Mới không uổng đã sống cuộc đời này. Cô ta lấy điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. Cô ta hiện tại đang ở đâu? Từ khi biết Trần Thanh Lan và Hàn Duy Thái xảy ra vấn đề, cô ta đã bảo người theo dõi Lâm Tú Hân, báo cáo hành tung với cô ta bất cứ lúc nào. Trong tập đoàn Hưng Thịnh, chắc là sẽ ra ngoài vào lúc 5 giờ, vì đó là thời gian tan làm. Tôi biết rồi, nói xong Hứa Tình cúp máy. 5 giờ tối, Lâm Tú Hân từ công ty đi ra, liền bị một chiếc xe chắn đường. Cô ta nhíu mày, cửa xe nhanh chóng hạ xuống, bóng dáng của Hứa Tinh lộ ra. Cô ta quay đầu nhìn Lâm Tú Hân. Cô Lâm. Sau khi Lâm Tú Hân nhận ra Hứa Tinh, lập tức bước vào trạng thái cảnh giác. Cô là ai? Hình như tôi không quen biết cô. Không sao, tôi quen biết cô Lâm là được. Hứa Tinh cười, dáng vẻ trong sáng lương thiện. Có thể mời cô Lâm cùng uống trà không? Biểu cảm của Lâm Tú Hân rất không tình nguyện. Không hứng. Nói xong cô ta đi vòng qua đầu xe. Hứa Tinh xuống xe ngăn cô ta. Cô làm gì? Lâm Tú Hân chừng cô ta. Cô Lâm, làm thế nào vào được tập đoàn Hưng Thịnh? Tôi làm thế nào để vào công ty, liên quan gì đến cô? Hứa Tinh sâu xa khó đoán. Tôi có thể giúp địa vị của cô càng thêm vững vàng ở công ty, hơn nữa có được Hàn Duy Thái. Tưởng tượng trước đây tự tạo ra, khiến Hứa Tinh tin rằng Lâm Tú Hân và Hàn Duy Thái có quan hệ. Cũng vì Lâm Tú Hân, tình cảm của Trần Tinh Lan và Hàn Duy Thái mới xảy ra nguy cơ. Nét mặt của Lâm Tú Hân phút chốc thay đổi. Cô rút cuộc là ai? Sao lại... Hứa Tinh cười cười. Sao tôi biết không quan trọng? Quan trọng là tôi muốn giúp cô. Tôi không ngốc. Cô nói giúp tôi thì tôi sẽ tin sao? Trên đời này làm sao có bữa ăn miễn phí? Hứa Tinh thầm nghĩ. Người này không phải không có chút đầu óc, vẫn khá cảnh giác. Càng như vậy, cô ta càng vững tin người này và Hàn Duy Thái có quan hệ không tầm thường. Nói thật với cô, tôi và Trần Thanh Lan có thù. Vì vậy tôi càng hy vọng cô ngồi lên vị trí mợ chủ nhà họ Hàn. Hứa Tinh thầm nghĩ những ai giành Hàn Duy Thái với cô ta đều là kẻ thù của cô ta, bao gồm cả người trước mặt. Lâm Tú Hân cố tình suy nghĩ một lúc, như đã nghĩ thông những lợi ích trong chuyện này mới đồng ý. Cô muốn giúp tôi thế nào? Nơi này không tiện nói chuyện. Hứa Tinh mở cửa xe. Lên xe đi, chúng ta đến một nơi yên tĩnh hơn. Lâm Tú Hân gật đầu, lên xe của Hứa Tinh. Xe được lái đi, dừng trước ngôi biệt thự đứng một mình. Nơi này là tài sản của Hứa Tinh. Hứa Tinh bước xuống xe, Lâm Tú Hân đi xuống theo. Đây không phải là nơi phồn hoa, mà là một nơi vắng vẻ. Ánh mắt của Lâm Tú Hân nhìn xung quanh. Yên tâm, nơi này không có người đến. Hứa Tinh đi trước dẫn đường. Theo tôi vào trong đi. Lâm Tú Hân đi theo sau lưng cô ta, đi vào nhà. Bên trong tuy được bài trí có phong cách, nhưng nhận ra không bình thường. Trên bàn bám lớp bụi mỏng. E rằng ngay cả người quét dọn mà Hứa Tinh cũng không thuê. Ngại quá, nơi này không có gì để uống. Hứa Tinh mời Lâm Tú Hân ngồi xuống sofa. Sofa sạch. Lâm Tú Hân ngồi xuống. Cô nói cô có thể giúp tôi. Là giúp thế nào?